Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 414, chương 414, độc đấu đại yêu. Thiệu Dương, Hoàn Dương Công là Triệu Đại Đường Thiên Tử Lý Thế Dân chỗ phong, mà Đại Đường là Mênh Mông Thượng Quốc, cho nên dù là tại Đại Đường cương vực bên ngoài cũng bị người tán thành, chỉ bất quá mọi người lại bởi vậy mà nhiều mấy phần tôn kính. Vậy liền không cách nào biết được một bên Doanh Câu Cương Thi thản nhiên nói: "Hoàn Dương Công đúng không? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, bất quá ngươi mặc dù từng nhập U Minh, thế nhưng cũng không thể coi là cái gì lớn bản sự. Hôm nay ở đây, ngươi nếu là chịu như vậy thối lui, không hỏi đến việc này, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thả ngươi rời khỏi, thậm chí có thể phân ngươi một ít kim thiền tử chi thịt. Nhưng nếu có thứ gì không thiết thực ý nghĩ, vậy liền chớ có trách ta không cho Đại Đường Thiên Tử mặt mũi." Hắn mặc dù nói ra vào U Minh cũng không thể coi là cái gì lớn bản sự, nhưng rất hiển nhiên vẫn là cho Thiệu Dương mấy phần mặt mũi. Nếu không, lấy Doanh Câu tính tình, từ trước đến nay đều là trực tiếp động thủ, bao lâu sẽ tốt như thế thương tốt lượng. Mặc dù lần này cái kia Long Tiên Sinh mới là triệu tập người, nhưng Doanh Câu trực tiếp làm chủ, căn bản không có cùng cái khác đám người thương lượng ý tứ. Long Tiên Sinh ở một bên mỉm cười, nhưng cũng chưa phản bác. Thiệu Dương nhìn quanh chúng yêu một phen, nhưng gặp từng cái yêu khí trùng thiên, hung thần ác sát, đặc biệt là cửu anh vân, vân hung thú, một thân hung thần khí thế càng là cực kỳ kinh khủng. Thiệu Dương vậy không khỏi âm thầm kêu khổ, mặc dù trước khi đến đã có chỗ đoán trước, nhưng vậy không nghĩ tới, vậy mà thật sẽ có nhiều như vậy đại yêu tồn tại. Nhiều như vậy yêu, một mình hắn làm sao cứu Huyền Trang ra ngoài? Đặc biệt là Thiệu Dương đã phát giác được, có lẽ là theo sự xuất hiện của hắn, có lẽ là bởi vì một phương thế giới này bị cải biến nguyên nhân. Nói chung, kịch bản đã sớm cùng nguyên tác một trời một vực, cũng tỉ như lúc này, vốn phải là đụng phải dưới ngũ hành sơn thợ săn Lưu Bá Khâm, ai ngờ lại bị nhiều như vậy đại yêu chiếm cứ. Sớm biết, cần phải trước nghĩ cách cứu ra Tôn Ngộ Không a. Chỉ là cũng không biết Huyền Trang bị bắt về sau, chính mình một thân một mình còn có thể không cứu được ra Tôn Ngộ Không. Thiệu Dương trong lòng tính toán các loại chủ ý, trong lúc nhất thời nhưng cũng không có cái biện pháp tốt. Mắt thấy chúng yêu đều đang đợi lấy hắn trả lời, Thiệu Dương tâm kêu một tiếng thôi, dứt khoát lưu manh một phen. Huyền Trang dù sao cũng là nhận chư thiên thần Phật chú mục tồn tại. Cho dù thiên địa đại đạo cải biến, vô số yêu ma xuất hiện, nhưng nghĩ đến Bồ Tát, Phật Tổ, chư thiên thần tiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Cho nên, chỉ cần mình vì đi về phía Tây chảy qua máu, vậy nhất định có thể đổi lấy chỗ cực tốt, chỉ nhớ rõ không muốn lầm tính mạng của mình là được. Thật chết tại đi về phía Tây trên đường, khả năng này liền sẽ trở thành kịch bản bên trong không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Cho nên Thiệu Dương ha ha cười một tiếng, mở miệng nói: "Chư vị tiền bối, các ngươi đều là Tam Sơn Ngũ Nhạc bên trong đỉnh tiêm tồn tại, từng cái hô khiếu thiên địa chi ở giữa vô số tuế nguyệt, thần thông quảng đại, bây giờ vì sao nhất định phải nhìn chằm chằm cái này kim thiền tử huyết nhục không thả? Phải biết, cái này kim thiền tử thịt tuy tốt, nhưng cũng không phải ai đều có thể ăn cẩn thận cắn răng lợi." Lời vừa nói ra, Thiệu Dương lập trường tự nhiên liếc qua thấy ngay, chúng yêu vẻ mặt khác nhau. Trong đó, cái kia Long Tiên Sinh đã mở miệng trước, liền nghe hắn thản nhiên nói: "Chúng ta sẽ hay không các nha, cũng không nhọc đến Hoàn Dương Công nhớ, ngược lại là chính ngươi, vẫn là ngẫm lại làm sao từ nơi này còn sống rời đi đi." Ha ha ha, cười anh bỗng nhiên cười một tiếng dài, thân thể thẳng lên, đột nhiên dò xét lên cao hơn 10 trượng. 9 khỏa đầu cùng nhau chuyển hướng Thiệu Dương, 18 con ánh mắt bắn ra từng đạo hung quang, ăn trước ta một cái. Hắn bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, 9 khỏa đầu cùng nhau há miệng, 9 cái miệng rắn bên trong đã lập tức nổ bắn ra 9 đạo yêu quang. Những thứ này yêu quang bên trong có nóng bỏng khó cản, có lạnh lẽo thấu xương, đủ loại khác biệt. Thiệu Dương thấy thế cũng không dám lãnh đạm, vội vàng thần thông một vận, đã là đem long ngâm kiếm tế ra. Cũng chỉ nghe hư không bên trong một tiếng long ngâm, một đạo phi long bỗng nhiên từ trong đó xoay quanh mà lên. Thiệu Dương đã sớm vận chuyển dương liễu lá cây bên trong thanh linh chi khí, cuốn vào kiếm quang bên trong, hướng về đánh tới cái kia từng đạo yêu quang nghênh đón tiếp lấy. Oanh, lập tức, ầm ầm âm thanh bên trong, Thiệu Dương thân thể nhịn không được về phía sau ngã xuống. Nhưng hắn thân hình lăn mình một cái, lại yên ổn rơi vào trên mặt đất. Cửu Anh vậy không khỏi trong lòng hơi ngạc nhiên. Hắn mặc dù hung tàn thành tính, nhưng cũng không ngu dốt. Trên thực tế, có thể còn sống nhiều năm đại yêu, cái nào không phải nhạy bén xảo trá. Hắn nguyên bản chỉ coi Thiệu Dương dễ dàng đối phó, lúc này mới ra tay trước, cũng có hướng cái khác yêu quái thị uy ý tứ. Nhưng sao liệu lần này xuất thủ thăm dò, cái này Thiệu Dương thực lực vậy mà không thể coi thường. Cửu Anh cũng là không đến mức e ngại, nhưng bảy yêu vây quanh, nếu như hắn cùng Thiệu Dương cưỡng ép đối nghịch, coi như có thể đánh giết cái sau. Nhưng mình vậy rơi xuống thương thế, không thiếu được ở phía sau chia cắt kim thiền tử huyết nhục thời điểm ăn thiệt thòi. Tại sao phải khổ như vậy? Nơi đây yêu quái lại không chỉ chính mình một người. Cho nên, trong chớp mắt, Cửu Anh đã tính toán một phen lợi hại đến mức mất. Hắn lúc này đã một lần nữa co rút lại thân thể, thối lui đến chỗ cũ, thản nhiên nói, ngược lại là có mấy phần bản sự, ta đã xuất thủ khảo giáo qua. Hắn mở miệng một tiếng tiền bối, ta cũng không tốt mặt dạn mày dày liên tục xuất thủ. Đổi lấy các ngươi lên đi. Cửu Anh thế mà từ bỏ rồi. Mặc dù đám người cũng biết Cửu Anh sẽ chủ động từ bỏ, tự nhiên có không muốn tiêu hao quá nhiều yêu lực nguyên nhân. Nhưng làm sao cũng nói, cái này Thiệu Dương thực lực phi phàm, liền Cửu Anh vậy không có nắm chắc vô hại không tổn hao gì đem Thiệu Dương cầm xuống. Cái này nhân tộc lại có thần thông như vậy. Nhưng Cửu Anh từ bỏ, nơi đây yêu quái như mây, tự nhiên cũng có người không phục. Lúc này liền đã có một đầu yêu quái đứng dậy, nhưng gặp hắn thân hình tựa như một tòa mô đất thoáng khẽ động, dẫm trên mặt đất đã có loại núi dao động động cảm giác. Hắn hét lớn một tiếng, ta gò đất thần đến lĩnh giáo một phen Hoàn Dương công thủ đoạn. Cái này gò đất thần cũng là Nam Thiệm Bộ Châu bên trong một cái yêu vật. Bản lãnh của hắn mặc dù so Cửu Anh bực này đại yêu phải kém hơn một ít, nhưng ở cái khác yêu ma bên trong cũng tuyệt đối là rất lợi hại một vị. Hắn nhưng cũng có chính mình tính toán, lần này vạn yêu đại hội, chúng yêu thương nghị chia ăn kim thiền tử. Nói thực ra, chân chính có quyền nói chuyện, vậy vẻn vẹn chỉ là Long Tiên Sinh, Cửu Anh vân những thứ này đại yêu mà thôi. Bọn hắn bực này tiểu yêu có thể được bao nhiêu? Xem xét bản sự của mình. Thứ hai vậy nhìn những cái kia đại yêu có thể hay không thay bọn hắn nói chuyện. Cho nên, cái này gò đất thần bản tính, như mình có thể thay Cửu Anh xuất thủ, hiểu cái này vây, cho thấy bản lãnh của mình. Đến lúc đó chia ăn kim thiền tử lúc, cái nào đại yêu có thể coi trọng chính mình, thay mình vừa nói hai câu nói, xa tốt hơn chỉ bằng bản lãnh của mình đi tranh đoạt. Bởi vậy, Cửu Anh sợ tiêu hao yêu lực, cái này gò đất thần cũng là không sợ. Hắn lúc này vận chuyển yêu lực, chỉ một thoáng, cả người hóa thành một tôn mấy chục trượng lớn nhỏ ma thần. một thân yêu khí lượn lờ, tựa như một tòa gò núi hướng về Thiệu Dương rơi đi. Thiệu Dương khẽ ngẩng đầu, cũng là cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng dám gọi cái chữ thần. Keng, Thiệu Dương tử nguyệt kiếm ra khỏi vỏ, dương liễu lá cây thần thông bám vào tiến vào trong. Chỉ một thoáng, tử nguyệt kiếm đã hóa thành một đạo hồ quang, hư không bỗng nhiên thoáng hiện, từ cái kia gò đất thần trên thân cắt lướt tới cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.